Đan võ thần tôn, chương 978, lý do này có đủ hay không? Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nhất kiếm vung ra. Một đạo dài đến 10 mét kiếm quang, bay thẳng tụ linh tháp mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, tụ linh tháp bị chặn ngang chặt đứt, ầm ầm sụp đổ. Quý thiên mệnh, nắm muội muội ta trả lại. Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng như sấm rền, cuồn cuộn mà đi, vang vọng tông môn. Lập tức Thương Sơn học cung mọi người bị bừng tỉnh, dồn dập hiện thân. Mấy chục đạo lưu quang, bay lên trời. Ngươi là ai, dám xông ta Thương Sơn học cung? Tiểu xúc sinh này vậy mà hủy tụ linh tháp, hắn là không muốn sống. Ít cùng hắn nói nhảm, trước đánh phế đi hắn hỏi lại. Mọi người sắc mặt giận dữ, đủ cùng lên đường, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, cũng không phát hiện quý thiên mệnh thân ảnh. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, nghiêm nghị nói, các ngươi đám phế vật này, còn chưa xứng động thủ với ta. Chấm, gọi cái kia quý lão cầu cút ra đây. Thương Sơn học cung người, dẫn đầu chính là một tên dáng người to lớn tráng ông lão áo tím. Ông lão áo tím trợn mắt nhìn, quát tiểu xúc sinh, vậy mà nhục mạ lão tổ, lão phu làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay song đao, muốn động thủ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ngươi là trong nhóm người này tối cường, bất quá mới thiên hà cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Các ngươi Thương Sơn học cung, quả thật là một đám rác rưởi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, kiếm chỉ bầu trời đêm. Một đạo sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời, bay thẳng đấu bò. Cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai, thiên lôi tuôn ra. Ầm ầm, một hồi sấm rền lăn qua trên bầu trời đêm, vân hải bốc lên, thanh lôi chạy nhanh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhất kiếm hạ xuống, trực chỉ cái kia ông lão áo tím. Chết đi cho ta, chấm, oanh, một đạo thanh lôi, ngang tàng mà rơi. Thật mạnh uy thế, cái kia ông lão áo tím con người bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Hắn biết chính mình tất nhiên không chống đỡ được một chiêu này. Nghĩ lại ở giữa thân hình hắn lóe lên, muốn chạy trốn. Có thể cái kia thanh lôi, nhanh hơn hắn mấy lần. Hắn căn bản trốn không thoát. Oanh, một tiếng qua đi, thanh lôi hung hăng bổ ở trên người hắn. Cái kia ông lão áo tím kêu thảm một tiếng, bị oanh thành bột mịn. Biến thành cho bụi, ngoài ra mọi người thấy này, sắc mặt kinh hãi. Đại trưởng lão, bị hắn nhất kiếm diệt. Sát, tê, này người quá mạnh, đến cùng là lai lịch ra sao? Mọi người dồn dập lách mình lui lại, tránh đi trăm mét có thừa. Một vị mập lùn ông lão áo tím cả gan, nhíu mày hỏi, người đến cùng là người phương nào? Ta Thương Sơn học cung cùng ngươi có gì thù hận, ngươi muốn giết ta trưởng lão, hủy ta tụ linh tháp. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, ngươi hỏi lý do. Ta tên là Diệp Tinh Hà, đến từ Tắc Hạ học cung. Lý do này có đủ hay không? Tắc Hạ học cung, mọi người nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Tắc Hạ học cung hủy diệt chính là Thương Sơn học viện một tay tạo thành. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Lão già mập lùn trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, cao giọng quát, tiểu xúc sinh này, đúng là Tắc Hạ học cung dư nghiệt. Tối nay, dù như thế nào đều không thể kết thúc yên lành. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, vây giết hắn, mọi người nghe tiếng, dồn dập thôi động thần cương, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, cầm kiếm mà đi. Hắn mỗi đi một bước liền vung lên nhất kiếm, ầm ầm, màu xanh ánh chớp ứng tiếng mà rơi, một tia sét đánh xuống, mọi người hoảng sợ tránh né. Tiếp theo, cái kia ánh chớp bổ về phía mỏm núi, ầm ầm kích sập một ngôi đại điện. Ngói to lớn bay tán loạn, đá vụn văng khắp nơi. Oanh, oanh, lại là hai đạo lôi quang hạ xuống, mọi người lại tránh, ánh chớp lại lần nữa đánh úp về phía đỉnh núi. Ầm ầm, liên miên chập trùng đại điện, sụp đổ hơn phân nửa. Ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu rên liên hồi. Vô số đạo thân ảnh lộn nhào, chạy trốn tứ phía. Tiểu xúc sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác a! Mập lùn trưởng lão mặt mũi tràn đầy oán độc hét to một tiếng, ta nhẫn tâm. Diệp Tinh Hà cười lạnh liên tục, Tắc Hạ học cung hóa thành địa ngục nhân gian, lúc ngươi tại sao không nói lời này? Ngày đó các ngươi đem ta Tắc Hạ học cung cho một mồi lửa, có thể từng nghĩ tới cũng sẽ có kết quả như vậy. Hôm nay ta Diệp Tinh Hà liền muốn diệt ngươi Thương Sơn học viện, vì ta Tắc Hạ học cung báo thù rửa hận. Dứt lời, hắn liên tục huy kiếm, thiên lôi tật rơi. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Mập lùn trưởng lão diện mạo dữ tợn cực nhanh mà lên, theo ta cùng một chỗ, vây giết tiểu xúc sinh này. Hắn tiếng la chấn thiên, cũng không có mấy người hưởng ứng. Chỉ có hai người cùng hắn cùng tiến lên trước, ngoài ra mọi người, sớm đã nhượng bộ lui binh. Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí bốc lên, huy động liên tục tam kiếm. oanh, oanh, oanh, ba đạo thiên lôi bay nhanh mà xuống, thoáng qua đem ba người oanh thành bột mịn, thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả trong nháy mắt bỏ mình. Cái kia ba vị có thể là đều là trưởng lão bên trong cường giả, này liền chết. Tiểu xúc sinh này quá mạnh, chúng ta đánh không lại, mau lui lại. Chớ có bối rối, ta đi thỉnh trưởng môn tới. Ngoài ra mọi người dồn dập tìm được cớ chạy tứ tán. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt tương quan, cũng không truy kích. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, nhìn khắp bốn phía. Thiên nhãn mệnh hồn sau khi tấn cấp ngàn mét bên trong, đã có khả năng xem đến bất cứ địch nhân nào mạnh yếu. Chỉ gặp tại đỉnh núi cao nhất bên trong đại điện, một đạo mạnh mẽ vệt trắng, từ từ nhảy lên. Nửa bước thiên hà cảnh, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, cái này là Thương Sơn học cung người mạnh nhất. Hài hước, dứt lời, hắn thôi, động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, thẳng đến đại điện mà đi. Màu xanh liêu quang chớp mắt là đến, tới đến trước đại điện. Mà lúc này, bên trong tòa đại điện kia, một đạo mạnh mẽ khí tức tuôn ra. Chỉ gặp một tên người mặc màu đen hoa bào, khuôn mặt trắng nõn người trung niên, đạp không mà lên. Người chính là Tắc Hạ học cung Dư Nghiệt. Cái kia huyền bào trung niên lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, bất quá thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, liền dám xông vào ta Thương Sơn học cung. Người tiểu xúc sinh này, thật sự là tự tìm đường chết. Phía sau hắn còn cùng lấy mấy vị trưởng lão, chính là mới vừa chạy trốn những người kia. Mấy cái kia trưởng lão ánh mắt oán độc cao giọng kêu gào. Trưởng môn, liền là tiểu độc tử đồ vật, hủy ta tông môn đại điển. Làm thịt hắn, làm đại. Trưởng lão báo thù, trưởng môn, ngài nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, phương hiểu chúng ta mối hận trong lòng a. Thương Sơn học cung trưởng môn sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, yên tâm, tiểu xúc sinh này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sẽ trước rút hắn gân cốt, lại đem hắn tại treo tại trên đỉnh núi, nhường hắn kêu rên ba ngày ba đêm, thống khổ tới chết. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Hài hứa, có thể Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Lời còn chưa dứt, hắn huy kiếm chém xuống, thần lôi lưu hỏa kiếm phía trên, xích quang mãnh liệt ví như hỏa diễm lao nhanh. Một kiếm này thẳng đến Thương Sơn học cung trưởng môn đầu. Cùng lúc đó, hai đạo thiên lôi liên tục hạ xuống. Oanh, oanh, ánh chớp lấp lánh, đánh thẳng tới. Thương Sơn học cung trưởng môn sắc mặt đột biến, lập tức cảm giác được một cỗ hủy diệt khí tức. Hắn cuống quýt vung ra hai quyền, đón lấy thiên lôi. Hắn hai quả đấm phía trên màu trắng thần cương quanh quẩn, mơ hồ thành cự truy hình, đánh phía thiên lôi. Ầm, ầm, hai tiếng vang trầm, thiên lôi trực tiếp bị đánh nát. Cách chương,